hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng bước vào một bộ truyện mới, một bộ truyện linh dị của một tác giả lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác, Lâm Chí Vĩnh. Lần đầu tiên ra mắt khán giả của kênh, bạn ấy sẽ giới thiệu đến chúng ta một bộ truyện mà Huy sẽ phục vụ trong 7 tập, Xa Trùng Ngải. Và mong rằng quý thính giả cũng sẽ ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay, tập 1 Xa Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Trong dân gian của người Việt, lưu truyền nhiều câu chuyện kỳ bí khác nhau về những loại bùa ngải. Như có những câu chuyện về những người khốn khổ vì bị các thầy bùa ám hại. Chuyện giết trinh nữ đi làm bùa, dùng sọ người để luyện thiên linh cái. Một trong số đó cũng tồn tại câu chuyện rùng rợn kể về một loại ngải đã giết sạch gần hết người trong một ngôi làng. Loại ngải ấy mang tên là xà trùng ngải. Đúng như tên gọi, loại ngải này được luyện nên từ những con rắn có nọc độc cực mạnh, có thể giết người ngay tức khắc. Loại ngải này được luyện vô cùng kỳ công, không phải ai muốn cũng có thể luyện được, và không phải muốn luyện lúc nào cũng được. Để luyện được nó, cần đánh đổi nhiều thứ, thậm chí là tính mạng. Nhưng một khi thành công, nó chính là nỗi ác mộng của hàng trăm người về sức mạnh khủng khiếp của mình. Đối với hầu hết những người được nghe câu chuyện này, nó chỉ đơn giản là câu chuyện truyền miệng, dùng để hù dọa người khác. Nhưng đối với những thầy mo hay những kẻ hận thù không còn gì để mất, thì đó chính là cách duy nhất để hãm hại được người khác một cách dễ dàng và ra sức để luyện được nó. Tuy nhiều người đã cố gắng tìm cách luyện là như vậy, nhưng tuyệt đối số người thành công khi luyện loại ngải này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người thì hóa điên, kẻ thì chết bất đắc kỳ tử. Dần dần cách luyện loại ngải ấy đã bị thất truyền và lãng quên. Gần như không còn ai nhớ đến sự tồn tại của thứ nguy hiểm đó. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng lá cây đung đưa xào xạc ở ngoài vườn. Cảnh vật được chiếu rọi bởi ánh trăng tròn vàng vọt trực sáng lấp lánh trên bầu trời khuya. Xa xa, bầy đom đóm bay trên bụi cỏ ven sông lập lờ như những đốm lửa ma trời. Tại căn nhà khoác lên mình vẻ thanh vắng đến rợn người của gia đình họ Lê, giờ dần sắp điểm, giữa không gian tưởng chừng như bất động, đột ngột xuất hiện bóng dáng của một chàng trai. Cậu ta chậm rãi bước đến trước bàn thờ gia tiên, cầm lấy chiếc đèn dầu đang cháy chập chờn như chực tắt. Tiếng bước chân lại khẽ vang lên trong đêm. Ngọn lửa đèn dầu le lối phản chiếu bóng dáng chàng trai đang di chuyển dọc theo tường nhà. Một lát sau, người đó dừng chân trước một căn phòng u ám đến đáng sợ. "Cuối cùng mày cũng đến rồi sao? Mọi thứ tao chuẩn bị đầy đủ rồi đây." Người đàn bà độ tuổi bát tuần đang đứng ở đó. Mụ ta lưng còng dáng khom, phải chống gậy trúc mới đứng vững được. "Đã đến giờ rồi phải không? Mau làm nhanh đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu." Cậu Khôi cau mày, vẻ mặt hiện rõ nét nghiêm trọng. Chính giữa căn phòng là một con công đang bị trói chặt. Phía dưới nó là một chiếc chậu bằng vàng. Xung quanh là những lá bùa đầy nét chữ lằn ngoằn khó hiểu trải dài khắp nơi. Cả căn phòng nồng nặc tỏa ra một mùi tử khí. Bà thầy phép đứng vào vị trí bàn lễ, rồi niệm chú lên trên cây kiếm của mụ. Vừa niệm dứt câu chú, trên kiếm từ từ hiện lên những ký tự kỳ lạ chói mắt. Giờ dần vừa điểm, mụ thầy phép đưa cao cây kiếm lên, rồi thẳng tay chém đứt đầu con công. Máu chảy thành dòng xuống chiếc chậu đặt ở phía bên dưới. Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên trong không trung. Khuôn mặt của cậu Khôi bị một vài giọt máu bắn trúng, liền khẽ nhăn lại. Nhưng cậu vẫn để mặc cho mụ làm việc của mình. Mụ thầy phép lại liên tục niệm chú lên xác con Công. Có cần thiết phải tàn nhẫn như thế này hay không? Cậu Khôi thì thầm với bà thầy pháp. Mụ lạnh giọng đáp: Nếu mày muốn cứu ả đàn bà đó thì bắt buộc phải làm như vậy. Mày có chuẩn bị thứ tao dặn hay không? Đang trong khoảng thời gian âm khí nặng nhất, nếu không nhanh tay thì tất cả mọi thứ đều đổ sông đổ biển hết đó. Được rồi, để tôi lấy. Cậu Khôi tiến về phía chiếc tủ gỗ gần đó, lấy ra một cái hũ sành màu nâu phủ đầy bụi. Mày có chắc là đủ 49 ngày chưa? Tôi chắc, mau làm đi. Cậu Khôi đưa chiếc hũ sành ấy cho bà thầy. Mụ mở ra, một mùi hôi tanh từ bên trong xộc thẳng lên mũi, làm cho mụ hơi nhíu mày. Mụ nhìn vào thứ chất lỏng ở phía bên trong. Đó là thứ chất lỏng màu đen đậm đặc, được trộn lẫn bởi những loại thảo mộc. Mụ đổ thứ chất lỏng đó vào bên trong chậu máu Công khi nãy. Tiếp đó, mụ lấy từ trong túi của mình ra một cái cây kỳ lạ. Thân cây mang một màu xanh mướt, trên mấy cái lá có những đường vân màu đỏ như máu. Phía trên ngọn cây là một bông hoa có hình dáng tựa như một con mắt. Mụ bỏ cái cây vào bên trong chậu máu cùng với ba lá bùa, rồi quay qua nói với cậu Khôi: Đem xác nó chôn đi, ngải hút máu nhanh lắm, chỉ một lát là xong rồi. Khi nào hoàn thành tao sẽ báo cho mày sau. Được rồi, tôi làm liền đi. Cậu Khôi nhanh chóng mang xác con Công đến chiếc hố mà cậu đã đào sẵn, dán hai tấm bùa lên đó. Cậu đọc những lời y như bà thầy phép đã dặn, đúng 7 lần. Sau khi làm xong mọi thứ, cậu ném cuốc xẻng sang một bên, trở về căn phòng tràn ngập tử khí kia. Tuy không chắc chắn, nhưng có vẻ như bà thầy đã hoàn thành xong nghi thức. Máu trong chiếc chậu vàng thoáng chốc đã cạn. Cái cây từ màu xanh bây giờ đã hóa thành một màu đỏ như máu. Rồi chứ bà. Mày cứ từ từ, để tao xắt thành thuốc cho nó uống. Đây không phải một mạng mà là hai mạng. Mày phải bình tĩnh. Mau theo tao xuống bếp nấu thằng thuốc này nhanh lên. Cẩn thận đừng để ai phát hiện được. Cậu Khôi bán tính bán nghi, nhưng buộc phải đi theo mụ. Cậu không tin rằng bản thân mình đến một ngày phải nhờ đến thứ bùa phép như thế này. Trong lòng cậu giờ đây là một nỗi lo lắng cho người vợ đang lâm bệnh nặng, không rõ sống chết ra sao. Chuyện kể ra cũng dài. Rồi từ cái ngày định mệnh hôm đó, vợ cậu Khôi tuy may mắn thoát chết, nhưng lại bị một căn bệnh kỳ lạ mà các thầy lang cũng lắc đầu ngao ngắn. Tất cả là tại cậu mà cô ấy mới ra nông nổi như thế. Hai người bọn họ đến nhà bếp. Mụ thầy phép nhanh chóng bắt tay vào, sắc cây ngải thành những mảnh nhỏ, rồi nghiền nát ra thành bột. Nhìn động tác nhanh nhẹn dứt khoát của bà thầy khiến cho Khôi vô cùng ngạc nhiên. Điêu luyện đến mức thoáng chốc là xong. Mụ bắt một ấm nước, rồi bỏ thứ ngải ấy vào. Mùi hương nồng nặc của nó phát ra gần như lấn át mọi suy nghĩ bên trong cậu. Chừng một tuần hương sau, thứ thuốc ấy cũng đã nấu xong. Mụ thầy pháp rót ra bát đưa cho cậu Khôi. Hai người đi đến phòng của Hương vợ cậu. Hương đang nằm yên bất động trên giường cùng với cái bụng bầu khoảng 8 tháng. Từng hơi thở yếu ớt của cô khiến cho cậu Khôi cảm thấy chạnh lòng. Cậu đặt chén thuốc xuống bên cạnh cô. Bà thầy khẽ nhíu mày: Mày còn làm gì ở đó nữa? Mau ra khỏi phòng nhanh đi. Không được, tôi phải ở lại đây canh chừng Hương. Lỡ bà giải trò gì với cô ấy thì sao? Mau ra ngoài, tao còn phải niệm chú cho nó nữa. Nếu mày muốn vợ mày chết thì mày cứ ở đây. Cậu Khôi cảm thấy do dự trước sự cáu gắt và thúc giục của mụ. cậu chỉ có thể cắn răng mà lui ra khỏi phòng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu cảm thấy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng bà thầy bùa trong phòng kia. Nhưng cậu không muốn mất đi Hương. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu với bà thầy bùa này gặp nhau rất tình cờ. Sau cái ngày định mệnh đó, cứ hễ nhắm mắt lại là cậu lại mơ thấy ác mộng. Cậu lúc nào cũng tìm đủ những lang y có tiếng, nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận được gì. Một đêm cậu vô thức bước vào một cánh rừng để ngồi tự trách bản thân mình. Thì bất chợt lúc này xuất hiện một người đàn bà. Bà ta toát lên một vẻ huyền bí đến đáng sợ. Cậu không tin vào những kẻ buôn thần bán thánh, nhưng bà ta đã nói những điều mà cậu đang gặp phải và chỉ dẫn cho cậu cách để có thể cứu được Hương. Cho đến giờ cậu vẫn không biết mụ là người như thế nào, tới từ đâu, tên là gì. Cậu như một kẻ vô tri vô thức cầu cứu sự giúp đỡ của mụ. Mụ ta chính là tia hy vọng cuối cùng của cậu. Một lúc sau, mụ đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo y như ban đầu. Tao làm xong rồi đó. Nội hôm nay là nó khỏe lại thôi. Cậu Khôi như một kẻ mất hồn chạy sập vào trong phòng. Cậu ngồi bên cạnh trong chừng Hương. Bà thầy bùa cứ như thế tự lẳng lặng ra về. Cuối canh năm, tiếng người đi lại ngày càng nhiều. Dưới gian nhà bếp đã bắt đầu có tiếng nói chuyện của mấy đứa gia nhân trong nhà. Bên ngoài là tiếng lau chùi dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc cho ông quan. Tiếng gà trống đã vang lên đều đều. Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua những ngóc ngách của căn nhà. Cậu Khôi nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời đã lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu. Cậu quay sang nhìn Hương. Nhìn thấy bờ môi trắng bệch cùng với làn da xanh xao ấy. Nhìn cô mà cậu cảm thấy bản thân mình thật là tội lỗi. Có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu quay sang nhìn về phía cửa. Người đến là bà Ly, mẹ cậu. Bà Ly vóc dáng uy nghiêm, thần thái đỉnh đạt, nhìn về phía cậu rồi cất lên một giọng nói dịu dàng ấm áp. Xuống ăn cơm đi hai. Cả nhà có mặt ở dưới đó hết rồi. Sao mẹ không nhờ mấy đứa gia nhân lên kêu? Mẹ biết con đang lo chăm con Hương nên sẵn lên xem tình hình của nó. Chắc chắn là cô ấy sẽ khỏe lại. Mẹ không cần phải lo. Mẹ thật lòng chẳng hiểu nổi con đó. Không có đàn bà này á thì cũng có con đàn bà khác. Sao cứ phải lao tâm khổ tứ vì nó chứ? Dứt lời, bà Ly quay lưng rời khỏi phòng. Cậu Khôi lại nhìn về phía hướng của vợ mình. Cô ấy nằm im bất động, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn đều đặn từng nhịp. Anh xuống dưới một chút rồi sẽ lên ngay lập tức. Cậu rời phòng đi xuống gian nhà bếp. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Làm cái gì mà lề mề vậy hai? Mau ngồi vào bàn cơm nhanh đi. Ông Quang cha cậu vẻ mặt có chút bực bội. Cậu Khôi im lặng mà ngồi vào bàn. Vừa gấp thức ăn trên bàn, ông hỏi cậu. Đêm qua mày làm gì mà trong nhà cứ văng vẳng tiếng lục đục vậy? Đã vậy còn không cho đám gia nhân xuống bếp nữa. Đừng nói là chuyện con Hương nữa đó. Dạ. Đêm qua vợ con cứ nóng răng nên con phải chăm sóc cho cô ấy. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Cưới vợ thêm đi. Cha mẹ lo tiền cho mày. Không, con một lòng một dạ với Hương. Không bao giờ con cưới thêm ai khác trong nhà này hết. Ông Quang bực tức, hậm hực đáp. Mày không chịu cũng phải lấy. Rồi một ngày mày cũng sẽ hiểu những điều tao nói thôi. Ông Quang đang nói giữa chừng thì bị một tiếng động làm cho ngưng lại. Người ngoài hành lang chậm rãi bước vào. Còn người trong phòng thì ngơ ngác. Mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Đó là Hương. Cô mặt mày trắng bệch, môi tím tái, hai chân đứng thẳng. Tuy có kém sắc nhưng trông khỏe hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cô đứng trước gian phòng ăn, quỳ hai gối xuống, mặt thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm: "Đói, đói quá. Cho tôi ăn, cho tôi ăn với." Cậu Khôi kinh ngạc đến nỗi không kìm được nước mắt. Cậu chạy đến ôm vợ vào lòng. "Hưng, sao em có thể đi lại được vậy? Em đã khỏi bệnh rồi sao? Trong người em thấy sao rồi?" Hưng có chút hoang mang, cô ấp úng nói: "Em đói, đói lắm, cho em ăn chứ." Cậu Khôi lập tức dìu cô vào bàn ăn. Mọi người trong nhà ai cũng đều bất ngờ. Ông Quang và bà Ly cũng không tin vào mắt mình. Một người mới hôm qua còn nằm liệt giường như Hương, sao lại có thể đi lại khỏe mạnh như chưa từng có gì xảy ra? Không chỉ ông bà, vợ chồng cậu cả, vợ chồng cậu ba, vợ chồng cậu Út cũng vô cùng ngạc nhiên. Hương bước vào bàn rồi ăn ngấu nghiến, không để ý đến ai. Cơm rơi vãi khắp bàn, mặt mày cô cũng dính đầy thức ăn. Mới hôm qua người ta còn tưởng là Hương sắp chết, ấy vậy mà ngày hôm nay lại ăn uống ngon lành như thế. Đây quả thực là một kỳ tích. "Sao em có thể đi lại được vậy Hương?" Mợ Trâm, chị dâu cả của Hương, bất ngờ hỏi. Hương cũng không nhớ là chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô chỉ biết bây giờ mình đang rất đói. "Em không biết nữa, em thực tình không nhớ gì hết. Nè, bới cho tôi thêm một chén." Tất cả nhìn Hương và đều cảm thấy rất nghi hoặc. Khôi nhìn mọi người như vậy có cảm giác khó chịu, liền vội vàng giải thích: "Cô ấy khỏe lại là do một bài thuốc của một thầy thuốc vùng cao đưa cho con. Con ban đầu cũng bán tính bán nghi về công dụng của nó, nhưng tính mạng của Hương lúc bây giờ là quan trọng nhất, nên cô quyết định liều thử một phen. Nào ngờ nó lại thành công. Cô lại hơn 2 tháng bán sống bán chết, khiến cho cô ấy rất mệt mỏi. Bây giờ cô ấy mới ăn nhiều như vậy. Mọi người cũng đừng bận tâm." Trong nhà ai nấy cũng đều hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện. Nhưng Hương đã tỉnh lại, thế thì không có lý do gì để tiếp tục nghi hoặc nữa. Trên mâm cơm, mọi người hỏi thăm sức khỏe của Hương. Ai cũng xem sự tỉnh lại ấy như một phép màu. Ăn xong, cậu Khôi tính đi đến xưởng cùng với ông Quang thì bị Hương níu tay lại. Cô kéo cậu về phòng. Đến giờ cậu vẫn không tin được là Hương đang khỏe mạnh trước mặt mình. Cậu ôm choàng lấy cô vui sướng khôn xiết. Hương thấy cậu vui như thế thì cũng mỉm cười. "Em kêu ta có chuyện gì hay không?" "Chàng nói cho em biết có được không? Tại sao em lại nằm liệt giường như vậy? Chàng kể lại cho em về vụ tai nạn ngày mấy được không? Em chẳng nhớ gì cả." Nghe đến đây, tim cậu Khôi như hụt mất đi một nhịp, giống như là cậu không muốn nhớ lại vụ tai nạn hôm đó. Ánh mắt cậu dường như đang cố lảng tránh cô. Hương cảm thấy kỳ lạ, tại sao cậu lại không muốn nói cho cô biết? Cô muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này, nhưng thấy cậu Khôi không muốn kể, cũng không muốn làm khó dễ cậu. "Nếu chàng không thể kể thì cũng không sao. Vậy chàng đến xưởng làm của cha đi. Chàng không cần phải trả lời em lúc này đâu." "Ta không phải là không muốn kể với em, nhưng mà..." "Được rồi, em hiểu. Chàng cứ đi đi." "Ừ, để ta kêu người hầu nấu súp bồi bổ cho nàng." Cậu Khôi thấy Hương hiểu chuyện như thế mà có chút buồn trong lòng. Nhưng chuyện này thật sự quá khó để nói. Cậu nghĩ qua thêm một thời gian nữa, cậu nhất định sẽ kể cho cô nghe về chuyện này. Mọi thứ trở về như quỹ đạo ban đầu của nó. Hương đã khỏe lại nên có thể an tâm mà dưỡng thai, chuẩn bị cho kỳ sinh nở sắp tới. Cả hai người bọn họ cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã trở lại, nhưng họ chẳng hề biết rằng sắp sửa có một tai họa ập lên đầu bọn họ vào tối đêm nay. Sau khi xem lại sổ sách, kiểm hàng và thương lượng với các mối làm ăn, cậu Khôi giao lại việc cho cậu ba để đến chùa một chuyến. Cậu muốn cảm tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho vợ cậu tai qua nạn khỏi. Nhân tiện đó cậu cũng muốn xem chuyện sinh nở sắp tới của Hương như thế nào. Bây giờ cậu chỉ chờ đợi đến ngày cô ấy sinh, dù trai hay gái cậu cũng đều rất vui. Vừa đặt chân đến nơi, cảnh vật xung quanh toát lên một vẻ trang nghiêm và tĩnh lặng. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của khói nhang nơi đây khiến cho cậu cảm thấy mọi bộn bề dường như tan biến. Cậu tiến vào bên trong cửa chùa. Trước mặt cậu là một bức tượng Phật lớn với vẻ rất uy nghiêm. Cậu đi đến chính điện. Ở đây có các vị sư đang ngồi tụng kinh. Vị sư trụ trì thấy cậu liền chắp tay cúi chào. A Di Đà Phật, thí chủ cần gì? Dạ thưa thầy, con đến đây thắp hương để mà cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho vợ con của con. Phần nữa con muốn đến đây xin một quẻ để xem chuyện sắp tới của vợ chồng con như thế nào. Cậu bẩm với sư trụ trì. Bây giờ cậu mới để ý sư đang nhìn cậu với ánh mắt có chút kỳ lạ. Sư cau mày, vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc. Ta cảm nhận thí chủ có rất nhiều tà khí xung quanh. Có phải thí chủ vừa làm một chuyện gì đó không bình thường đúng không? Lời này của sư khiến cho cậu khôi giật mình. Sư nói như thế là có ý gì? Không lẽ ông ấy biết chuyện cậu cùng với bà thầy phép làm tối hôm qua? Quả thật là cậu vừa mới tàn nhẫn luyện thứ thuốc đó cho Hương uống. Nhưng nếu nói ra thì e là không được. Cậu đành lấp liếm. Dạ bẩm thầy, nhà con vừa mới mổ lần cũng dỗ. Không đơn thuần như vậy đâu. Nhưng không tiện nói ở đây. Cậu thắp hương cho chư vị trước đi. Thấy sư trụ trì không truy cứu gì thêm, cậu thở phào một cách nhẹ nhõm. Cậu lấy hoa quả mình chuẩn bị ra, rồi lấy thêm những nén hương, lần lượt đến trước các gian thờ mà lại ba lại. Cậu lầm rầm khấn vái cảm ơn, cũng như cầu xin chư Phật phù hộ cho hương khỏe mạnh, sinh nở thuận lợi. Được một lúc thì cũng xong, cậu đến chỗ sư thầy để xin quẻ. Sư dẫn cậu đến trước một gian thờ. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến, cho nên sư cũng không cần phải giải thích gì thêm. Cậu khôi hít sâu một hơi, lấy ra ba cây nhang, cậu lại ba lại, rồi cắm vào trong lư hương. Tiếp đó cậu cầm 5 đồng xu trong bàn tay trái, rồi quơ qua quơ lại trên ba nén nhang để tẩy uế. Lắc đồng xu rồi đưa lên trán, sau đó mới lầm rầm đọc bài khấn nguyện. Khấn nguyện xong, cậu bài 5 đồng xu lên bàn, theo thứ tự từ trên xuống dưới. Chúng lần lượt là ngửa, ngửa, sắp, ngửa, ngửa. Ngửa là dương, sắp là âm. Vị sư đi đến phía cậu, đứng hướng mặt nhìn theo hướng 5 đồng xu trên bàn. Sư giật thót mình lùi ra đằng sau, nét mặt có chút lo lắng. Vận nhà cậu sắp tới sâu lắm. Quẻ điềm hiểm như thế này thì nguy lắm. Cậu khôi lo lắng, cậu không hiểu ý sư đang muốn nói gì. Cậu lúc này có chút hoang mang, liền hỏi sư. Có chuyện gì vậy sư? Điều đệ Đồ Trung Lữ, Đồ Trình Nhật Lạc Sơn, Kinh Tâm Thiểu Khả Thác, Tiền Hậu Tả Hữu Nàng, hay là Bạch Thổ Giao Trùng Tối Bất Tượng, Tu Phòng Đạo Tặc Kiến Tài Ương, Liên Tàu Quan Hình Tinh Tàn Sự, Tật Bệnh Im Triền Mệnh Bất Trường. Sắp tới vợ chồng nhà cậu không tù tội cũng tàn tóc, việc sinh nở thì e là có chuyện chẳng lành. Một là người mẹ không qua khỏi, hai là đứa con không qua khỏi, hoặc cũng có thể là cả mẹ lẫn con. Ta thật lòng không muốn nói với cậu điều này, tuy nhiên quẻ xấu như thế này thì buộc ta phải nói ra. Cái này là cái họa mà nhà cậu phải gánh. Nhớ cẩn thận về chuyến đi sắp tới. Ta không biết cậu sẽ gặp họa hay gặp phúc ở đó nè. Sư nói xong rồi im lặng rời đi. Cậu khôi thoáng chốc lạnh cả sống lưng. Những điều mà ông ấy nói là cái gì? Họa cậu sắp gánh phải. À không, họa mà vợ chồng cậu sắp gánh phải là cái gì? Những viễn cảnh xấu lóe lên trong đầu cậu. Cậu cảm thấy hoài nghi về tính đúng đắn của quẻ mà cậu vừa gieo. Trong lòng dâng lên vô vàn bất an. Cậu bỏ tiền vào trong hòm công đức cúng dường, rồi cũng lập tức trở khỏi chùa. Hôm đó về nhà, ăn buổi tối cùng với gia đình xong, cậu Khôi cùng Hương trở về phòng ngủ. Hương thổi chiếc đèn dầu bên cạnh, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Cậu Khôi lúc này vẫn trăn trở về câu nói của vị sư trụ trì, liệu mọi chuyện có như lời sư nói hay là không. Cậu cứ trằn trọc mãi về điều đó, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày Hương trở dạ. Nếu như theo lời sư nói, thì một trong hai mẹ con cô sẽ mất đi. Đó là viễn cảnh xấu mà cậu không muốn diễn ra một chút nào. Còn việc xuất hành, sắp tới cậu sẽ phải đi đâu chứ? Cậu vẫn chưa nghĩ ra chuyện này. Nếu là đi giao thương thì chắc chắn là không phải, bởi vì chuyến đi sắp tới là của anh trai cậu. Vậy thì rốt cuộc cậu sẽ đi đâu? Sau gần 2 tháng Hương gặp căn bệnh lạ, nay lại chuẩn bị cho một cái họa khác. Thế thì các vị tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cậu băn khoăn về điều này đến nỗi không sao ngủ yên giấc. Đến khoảng giờ tí, cậu thầm nghĩ trong bụng rằng chắc vẻ sáng nay của cậu nhận không xấu như thế đâu, chỉ là do cậu lo xa mà thôi. Nghĩ đến đây, cậu cũng cảm thấy yên lòng hơn. Bỗng từ trong ô cửa sổ phát ra một tiếng kêu rình rích đến rợn người. Một cơn gió mạnh ùa vào làm cho cậu sởn cả tóc gáy. Mà cô con gái tôi chơi, nó sắp sửa bị đem đi rồi. Là giọng của một người đàn bà, làm cho cậu Khôi gai hết cả lưng. Tiếng nói ấy phát ra từ đâu? Cậu giật mình hoảng sợ. Trong vô thức, cậu liền đứng dậy để tìm kiếm. Hãy cứu lấy con tôi chứ. Ai đó? Đêm hôm khuya khoắt, định giở trò ma quỷ gì đây? Tiếng nói vẫn truyền đến đều đều. Cậu không biết nó phát ra từ đâu, nhưng cảm giác như nó đang ở rất gần. Cậu Khôi khi này mới hoảng sợ đến tột độ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cứu con gái tôi chứ, nó sắp bị đem đi làm vật hiến tế cho mụ ta rồi. Cậu đi đến phía cửa sổ thì kinh hãi đến nỗi chết chân tại chỗ. Bên ngoài là bóng một người đàn bà bị rạch toát cả bụng, nội tạng của bà ta lồi hết cả ra, lòng thòng đến mức đáng sợ. Miệng bà ta rách dài đến tận mang tai, đôi mắt cứ liên tục chảy ra hai hàng huyết lệ. Phía dưới quần bà ta còn có một vệt đỏ thẫm. Cứu con tôi, hãy cứu lấy con tôi. Bà ta cứ rít lên từng đợt. Cậu Khôi sợ hãi bật ngửa ra đằng sau, sợ đến mức run run không thể đứng vững nè. Thứ mà cậu vừa nhìn thấy là cái gì? Mất một lúc sau, cái tiếng nói khó nghe của người phụ nữ mới kết thúc. Lúc này cậu Khôi mới đủ can đảm mà đứng lên một lần nè. Người đàn bà kia đã biến mất rồi. Cậu Khôi không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ mà cậu vừa nhìn thấy là ma. Trong ngực cậu đập lên liên hồi. Cậu vẫn còn sợ cái hình ảnh mà mình vừa trông thấy. Chợt cậu có một dự cảm chẳng lành. Cậu nghe thấy có tiếng thở dồn dập. Nối tiếp sau đó là tiếng cửa quậy, la lối một cách đau đớn. Cậu quay ra đằng sau. Hương hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cả cơ thể thì đang quằn quại, chống cự với một thứ gì đó vô hình. Đồ đạc trên giường đều bị cô đạp văng xuống hết bên dưới. Mau thả tôi ra, bà mau thả tôi ra. Thương kêu lên trong đau đớn. Cậu Khôi hoảng sợ chạy đến, mong lay cô tỉnh dậy. Nhưng lay mãi mà cô không mở mắt ra. Cậu đành la hét cầu cứu người khác. Những người trong nhà lúc này cũng liền bị đánh thức bởi tiếng kêu la. Mọi người đi vào trong phòng của cả hai thì đều bàng hoàng không biết chuyện gì. Hương cứ ưỡn bụng lên và la hét một cách đau đớn. Những người có mặt ở đó đều hoảng hốt trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Họ gấp gáp đi gọi thầy Lan đến. Cậu Khôi không thể ngăn cô ngừng chống cự. Hương tựa như bị vong nhập, cứ la hét giãy giụa đến điếc cả tai. Khoảng 10 phút sau thì thầy Lan mới đến. Ông Quang liền gấp gáp quát to: "Chúng mày còn đứng đây làm gì nữa? Lùi hết ra ngoài đi. Dạy đứa ở lại, có cái gì thầy Lan sai thì làm thôi." Nói xong ông cũng quay gót rời đi. Tiếp theo là những tiếng bước chân rời khỏi phòng. Tiếng bàn luận ồn ào náo nhiệt cả dãy hành lang vang lên. Hương vẫn không ngừng giãy giụa, cơ thể của cô nóng ran một cách lạ kỳ. Mới lúc nãy cô còn bình thường, chẳng hiểu sao bây giờ cô lại như thế. Thầy Lan bắt mạch cho cô, cho bài ra vẻ mặt hoảng sợ. Mạch mỡ hai đập mạnh quá, nhưng mà tôi cảm nhận được có chuyện lạ. Hình như mỡ đang mang song thai có phải không? Mạch cứ đập mạnh như thế này á, thì e là có chuyện không hay mất. Ông Lý à, có cách nào cứu cô ấy hay không? Nhà cậu có nắm linh chi hay không? Có. Lấy khoảng 2-3 cây nấm, sắc mỏng rồi nấu lên. Tôi nghĩ có thể giúp huyết áp của mợ ổn định hơn đó. Mấy đứa trà nhân đứng hai bên nghe thấy, liền tự giác xuống bếp làm theo lời. Hương vẫn chưa tỉnh, cô đang nhắm ghì mắt mà chịu đựng cơn đau hành hạ. Một lúc sau, con Liễu cũng mang lên chén thuốc như ông Lý nói. Cùng lúc ấy, trời vừa sang canh. Bất thình lình Hương ngồi bật dậy thở hổn hển. Cô tuôn ra hai dòng lệ mà nhìn xung quanh. Thấy cậu Khôi, cô ôm choàng lấy cậu mà khóc trong hoảng sợ. Con Liễu đặt chén thuốc xuống, rồi mạn phép rời khỏi phòng. Ông Lý khi này mới xem lại tình hình cho Hương. Ông tỏ ra kỳ lạ, như không tin vào bản thân mình. Sao lại như thế này? Mạch mỡ đã bình thường, cơ thể của mỡ cũng ổn định rồi. Lạ thật. Ý ông là sao? Tôi cũng không biết là mợ đang gặp phải chuyện gì nữa. Chắc là do mợ vừa mới khỏe lại sau cơn bạo bệnh, cho nên cơ thể có chút bất thường. Thôi thì cậu cứ cho mợ uống chén thuốc kia đi, phòng ngừa việc tái phát. Còn tôi sẽ kê thêm cho mợ mấy thang thuốc tẩm bổ. Cậu cho tôi ngủ lại nhà, tiện bệ có thể theo dõi sức khỏe cho mợ. Được rồi, để tôi kêu gia nhân chuẩn bị phòng cho. Cảm ơn cậu hai nhiều. Nói xong, thầy Lan Lý dọn đồ rời khỏi phòng. Cậu Khôi sai một đứa gia nhân chuẩn bị chỗ ở cho ông ta. Về phần Hương, tâm trí của cô vẫn vô cùng hoảng loạn. Cậu hỏi cái gì cô cũng không chịu trả lời, chỉ ôm cậu mà khóc không thôi. Cậu Khôi cố gắng trấn an Hương, nhưng dường như cô vừa mới bị một thứ gì đó kích động, cho nên tâm lý còn hoảng sợ lắm. Mất một lúc sau, cô mới có thể bình tĩnh kể cho cậu nghe. Em thấy chàng cùng với một lão già bị thứ gì đó cắn xé đến mức trở thành da bọc xương. Còn em thì bị một người đàn bà trong trang phục người dân tộc niệm chú bằng thứ tiếng gì đó lên người. Bà ta vẽ một vòng tròn lên bụng em, rồi đưa tay xuống phía dưới em mà lấy con ra. Còn cảnh tượng sau đó em không muốn nhớ nữa. Em cảm giác như mọi chuyện đều là thật vậy. Cậu Khôi nghe vậy thì sực nhớ ra chuyện băng sáng. Có phải đây chính là đại họa mà quẻ điên hiểm đã nói đến hay không? Tâm trí của cậu bắt đầu có chút mông lung. Mọi chuyện hóa ra là thật. Vậy người đàn bà cậu gặp khi nãy chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Nhưng trước hết cậu phải làm cho Hương bình tâm lại, rồi mới tính đến những chuyện khác sau. Sau khi gặp cơn ác mộng đó, Hương không tài nào chợp mắt lại được. Cô cứ sợ hãi hình bóng người đàn bà mình vừa nhìn thấy. Cậu Khôi phải trấn an cô lâu lắm, cô mới có thể dám nhắm mắt mà ngủ đi. Hôm sau Hương thức dậy từ sớm. Vì hôm qua cô chỉ ngủ thêm được một chút, cho nên trong mặt mày khá là mệt mỏi. Hương không khỏe, cho nên dùng bữa tại phòng. Cậu Khôi đành xuống ăn sáng với cả nhà. Sau sự việc ngày hôm qua, mọi người đều bàn tán rất nhiều về chuyện của Hương. Cậu Khôi vừa ngồi xuống, bà Lý đã hỏi ngay. Chuyện hôm qua của con Hương là sao? Sao đang yên đang lành nó lại bị như vậy? Ông Quang nghiêm nghị nói. Chắc là do sức khỏe yếu nên nó phát bệnh thôi. Bà hỏi chi nhiều. Cái ông này, tôi lo cho cháu nội tôi mà. Lỡ có mệnh hệ gì thì tôi biết tính sao. Nhà này cũng chưa có thằng cháu đích tôn nào đó. Ông ở đó mà cứ bảo tôi lắm mồm. Mặc cho họ cãi cọ, cậu Khôi vẫn trầm ngâm vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện lúc tối. Người đàn bà ấy bảo cứu con bà ta, có phải con bà ta chính là Hương hay không? Nếu như thế thì người đàn bà đó cũng là mẹ của cô. Tính ra điều này cũng có cơ sở được. Mẹ của Hương cũng đã chết từ khi cô sinh ra. Ngay cả cô cũng chưa từng một lần gặp mặt. Nhưng mà tại sao bà ấy lại bị rạch nát kinh dị đến như thế? Trong khi cậu đang suy nghĩ thì mợ Trang, mợ ba của nhà họ Lê, miệng rung rung, giọng có phần ngập ngừng lên tiếng. Có khi chỉ bị người ta chơi ngãi cũng không chừng. Cậu Khanh, chồng của mợ ba, liền quát. Cầm cái mồm lại đi. Đây không phải là chuyện muốn nói gì thì nói đâu. Nhưng cũng đã muộn. Câu nói ấy đã đến tai cậu Khôi. Trong lòng có điều gì như đang thôi thúc cậu cần phải đến nơi đó một lần nữa. Sau khi ăn xong, cậu Khôi nhanh chóng đến xưởng làm. Ngồi giữa đống sổ sách, cậu vẫn còn đau đầu về những chuyện ngày hôm qua và điều mợ ba vừa nói sáng nay. Ngãi, cậu đã từng nghe cái chữ đó vào hai hôm trước bởi chính miệng của bà thầy bùa kia. Ngãi chính là thứ giúp Hương khỏe lại nhanh chóng chỉ sau một đêm. Cậu quả thực đã quá mất cảnh giác với bà ta. Đâu ai biết rằng bà ta có thể giở trò gì với Hương, nhất là lúc cậu không có ở đó. Anh hai à, đang nghĩ chuyện gì vậy? Là cậu Ngô, em trai út của cậu. Cậu Ngô nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Khôi đằng hắn lấy giọng rồi đáp. Không có chuyện gì đâu. Chẳng qua có một số giấy tờ cần được xác minh một chút thôi. Em biết là anh đang lo cho chị hai mà. Cậu Khôi ngớ người rồi lại cúi gằm mặt. Mặc dù cậu đã nói dối, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu đều đi ngược lại với tất cả. Cậu Ngô kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ chỉnh chiếc mấn đội đầu, đôi mắt hiện rõ sự tò mò. Anh à, anh cho chị uống thứ thuốc thần kỳ gì mà chị có thể tỉnh lại sau một đêm vậy? Cậu Khôi vốn biết cậu em út chắc chắn sẽ hỏi chuyện này. Điều này không có gì quá ngạc nhiên với cậu. Chuyện về loại thần dược đó là chuyện sống để bụng, chết mang theo. Cậu đã lập giao kèo với bà thầy phép là không bao giờ được kể với ai. Cậu đập bàn, gằn giọng quát. Lo làm việc đi. Cuối tuần này cậu phải đi với thầy một chuyến lên Sơn Nam đó. Mau đến kho kiểm tra có đủ hàng chưa. Đừng có đố mà nhiều chuyện nữa. Khôi nói xong lại tiếp tục với công việc của mình. Biết không tìm được thông tin gì nên cậu Ngô tỏ vẻ khó chịu bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn nói bâng quơ vài câu. Được thôi, nếu như ai kia có cách chữa bệnh thần kỳ thì cứ giữ lấy mà dùng. Lỡ sau này có chuyện gì cũng chẳng ai thèm giúp đâu. Cậu Khôi lắc đầu. Đứa em này của cậu còn quá trẻ con nên cậu chẳng muốn tranh luận với nó. Trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ chờ đến tối nay. Cậu lại nhớ đến lời của bà thầy. Những kẻ biết đến chuyện này, ngoại trừ mày và con nhỏ đó, đều sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp đâu. Câu nói ấy khiến cho cậu có chút lưỡng lự. Nếu như không có chuyện ngày hôm qua thì có lẽ cậu đã tin rằng đó chỉ là bà ta không muốn thứ bùa phép ấy bị lộ ra bên ngoài. Còn bây giờ, cậu lại hoàn toàn mù tịt, không thể đoán được ý định của bà ta là gì. Thời gian trôi qua từng giờ, thoát cái đã đến đêm. Hương sau khi được mọi người khuyên bảo thì cũng đã ổn định hơn phần nào. Ăn tối xong, cô cậu lại trở về phòng. Cậu Khôi ngồi một góc để làm nốt phần sổ sách chưa hoàn thành. Riêng Hương thì đến bên khung cửa sổ, thả hồn mình vào thiên nhiên. Trăng hôm nay đẹp làm sao, tròn bành bạnh dưới hàng vạn vì sao lấp lánh. Cô nhìn thấy mà lòng có chút buồn tủi. Nếu như em không làm dâu nhà này thì tốt biết mấy. Cậu bỗng dừng lại, rời khỏi bàn tiến đến chỗ Hương, ôm choàng lấy eo cô mà thì thầm. Sao em lại nói vậy? Em có chuyện gì phiền lòng sao? Hương quay sang nhìn chồng, đôi mắt long lanh nhưng lại ẩn giấu một nỗi buồn man mác. Thời gian qua em là gánh nặng của cậu rồi. Cậu phải chạy đôn chạy đáo để cứu em khỏi căn bệnh kia. Em lo là sắp tới sẽ có chuyện không hay. Em không muốn liên lụy cậu thêm nữa. Hương chưa kịp nói hết, cậu Khôi đã ôm chặt lấy cô. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng âu yếm. Hương nhìn cậu mà cũng chỉ biết khẽ cười. Cậu thật ấm áp, ấm áp như ngày đầu tiên mà cô gặp cậu. Họ chẳng hề để ý, mặt trăng càng lên cao thì cũng là lúc nó càng đến gần. Đêm đến, đợi sau khi Hương đã ngủ, cậu Khôi quyết định lên đường đến chỗ bà thầy bùa để hỏi cho ra lẽ về bài thuốc đó. Canh lúc mấy đứa gia nhân trong nhà không để ý, cậu dễ dàng rời khỏi nhà mà không một ai hay biết. Đến bây giờ cậu càng cảm thấy khó hiểu. Cậu không biết vì sao mình lại tìm ra được khu rừng nơi bà ta sinh sống. Cậu chỉ nhớ là trong cơn say có một mùi hương thu hút cậu, và rồi cậu mở mắt ra và thấy mình đã ở đó. Cánh rừng ấy không quá xa lạ đối với nhiều người, nhưng lại ít ai đi vào. Phần vì đường đi vào phải băng qua nghĩa địa, phần vì nơi đó có khá nhiều rắn độc. Trong rừng phần lớn là toàn cây trẩu núi, chẳng có mấy giá trị, vậy nên rất ít người lui tới. Nhưng mà lại có một căn nhà được dựng lên bên trong đó. Điều này quả thực rất kỳ lạ. Cậu Khôi bắt đầu rẽ vào lối mòn để tiến sâu vào bên trong. Nhà bà thầy cách nơi đây không quá xa, đi chừng một lúc là có thể đến nơi. Vừa đi cậu vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, nhưng chính mắt cậu đã thấy có thứ gì đó bò dưới lớp da của Hương. Cậu Khôi chợt khẽ rùng mình, tự nhủ có lẽ do cậu hoa mắt thôi. Đi được một hồi lâu, nhưng quái lạ là căn nhà của bà thầy lại biến mất rồi. Cậu nhớ rõ căn nhà đó nằm dưới gốc cây sồi đỏ, nhưng bây giờ nó như đã bốc hơi trong không khí. Cái quái gì? Căn nhà của bà ta đâu rồi? Cậu Khôi hoang mang đặt câu hỏi. Cậu bước đến phía gốc cây rồi quan sát xung quanh một lúc. Nơi này tựa như chưa từng có ai đặt chân đến, chứ đừng nói đến việc có một căn nhà được dựng tại đây. Cảm giác lo sợ bất ngờ tràn ngập trong tâm trí của cậu Khôi. Cậu đảo mắt liên hồi để tìm kiếm tung tích căn nhà, thì bất chợt có những nét khắc ở trên cây sồi làm cậu chú ý đến. Tuy có chút nghi ngại, nhưng cậu vẫn cố gắng tiến lại để xem cho rõ. Cậu cầm chiếc đèn lồng đưa lên trước thân cây và đọc mấy chữ: Ngải, Bản Ngọc Am, Vị Xuyên, Sống hoặc Chết. Cậu Khôi giật mình ngã nhào ra đằng sau. Chuyện quái quỷ gì xảy ra như thế này? Rốt cuộc bà già đó là người như thế nào? Cậu cảm thấy rờn rợn. Quả thật suốt thời gian qua, cậu chỉ tập trung vào tìm cách cứu Hương, chứ chẳng hề để ý đến những thứ khác. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng cậu. Bà ta thực sự chơi ngải Hương hay sao? Còn vùng Vị Xuyên, tại sao bà ta lại muốn cậu đến đó? Cậu không thể biết trước được nếu làm theo bà ta thì chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với mình. Đây là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của vợ cậu. Cậu ơi, cứu con tôi với. Lại là tiếng nói ấy, người đàn bà đáng sợ mà cậu thấy hôm qua. Bà ta vẫn như thế, bụng bị rạch toát, đôi mắt trắng giả cùng với mái tóc đen bị cắt nham nhở. Không còn cảm giác sợ như hôm qua, cậu biết người đàn bà ấy có liên quan đến chuyện này. Cậu nhanh chân chạy theo hướng bà ta. Người đàn bà cứ rên la một cách thảm thiết: Cứu con tôi, nó sắp bị bắt rồi. Cứu con tôi. Cậu đưa tay nắm lấy tóc bà ta thì chợt mọi thứ biến mất đi. Cậu ngã nhào xuống bãi cỏ xanh rì. Toàn thân cậu cảm thấy đau nhức. Bà ta là ai? Cứu con của bà ta sao? Nói đến đây cậu mới nhớ ra một chuyện. Không xong rồi, có chuyện thật rồi. Trong ánh sáng mờ ảo, Hương thấy mình như đang lạc vào một nơi u tịch và đầy lạnh lẽo. Cây cối tùm, sau lưng cô là một cây cổ thụ to lớn đang đứng sừng sững như một tòa tháp. Làn sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi, không gian xung quanh yên ắng đến rợn người. Tim Hương đập bình bịch, cố gắng tìm cách thoát ra thì bất chợt một cánh tay nắm chặt lấy cô. Giật mình kinh hãi nhìn về phía nơi cánh tay đó, là một người con gái khoác lên mình bộ đồ của người dân tộc. Hương không thấy rõ mặt mũi của người đó mà chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng. Ta sẽ giúp cô ra khỏi đây. Cô là ai vậy? Ả ta cầm tay cô, vừa đi ả vừa kể cho cô nghe một câu chuyện. Hương chỉ biết nghe, mặc dù không hiểu ý lắm. Tâm gửi không đến từ trời, cũng không đến từ đất. Nó tồn tại bằng cách bám lấy những cây gỗ khác để mà ký sinh. Nó hút chất dinh dưỡng của vật chủ để tồn tại. Cho đến một ngày vật chủ chết đi, nó buộc phải chọn một cây vật chủ khác để có thể tiếp tục tồn tại. Giọng ả ta như có như không. Hương không hiểu tại sao ả lại nói với cô về cây tầm gửi, nhất là trong lúc cô đang hoang mang như thế này. Người kia vẫn tiếp tục. Thứ ngải đang chơi những người trong bản Ngọc Am cũng vậy. Nó cũng giống như tầm gửi, buộc phải có vật chủ thì nó mới có thể luyện thành. Nó như một bào thai, phải cần có một người mẹ mang nặng đẻ đau nó. Nó hút hết chất dinh dưỡng của người mẹ đó, và người đó sẽ chết. Cô biết người mẹ nó là ai mà. Là ai? Người mẹ đó là ai? Là cô, chứ còn ai nữa. Đến đây cô như chết đứng. Những điều mà ả ta đang nói là cái gì? Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần rùng rợn đó khiến cho Hương hết sức hoảng sợ. Nhưng cô không thể nào buông đôi tay ả ra được. Hương nhìn về phía trước, làn sương mù đã dần tan hẳn để lộ ra những tia nắng ấm áp. Bước đi khoảng chừng 10 bước, cả hai đã thoát khỏi làn sương mù dày đặc đó. Người con gái đang cầm lấy tay Hương bất thình lình dừng lại. Vì không để ý, cô tông sầm vào người đó lúc nào không hay. Cô lùi ra đằng sau. Đến khi nhìn về phía trước, cô mới sững tóc gái lên. Chớp mắt một cái, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi đến chóng mặt. Không khí yên tĩnh khi nãy bây giờ đã hóa thành ầm ĩ. Tiếng lửa tí tách liên hồi, tiếng quạ kêu lên quang quát. Hương nhìn thấy chồng cùng với một ông cụ đang che chắn cho mình. Cô thấy thấp thoáng phía trước như có một người đàn bà trong bộ áo người dân tộc. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả thân thể bị tông mạnh vào cây cổ thụ ở phía trước. Hương đau đớn hét lên. Dường như người đàn bà ấy đang dùng một thứ tà thuật lên người cô. Cơ thể càng ngày càng nóng giận. Ngay thái dương như có một thứ gì đó xuyên thẳng vào, làm đau muốn chết đi sống lại. Người đàn bà đó trói chặt cô trên cây, làm cô không tài nào mà nhúc nhích được. Đôi mắt bà ta mở trừng trừng, lưỡi thè dài ra như một con mãng xà. Bà ta tiến lại gần, đưa cánh tay trắng bệch đặt lên bụng cô. Bà ta cầm lấy cổ áo Hương, ném xuống chiếc bàn phía bên dưới. Cô không thể nào nhìn rõ bà ta là ai. Bà ta dùng đôi tay gân guốc của mình đè chặt bụng cô xuống. Trong cơn đau, cô gào thét lên thảm thiết. Đứa bé trong bụng cô sẽ chết mất thôi. Hương quay sang phía bên phải. Ở đó là cậu Khôi cùng với người đàn ông đang nằm quằn quại dưới đất. Trong cơ thể bọn họ đang có thứ gì đó liên tục bò ngang bò dọc. Cô chỉ có thể bật khóc mà kêu lên những tiếng ú ớ. Người đàn bà phía trước bắt đầu cười lên điên dại. Bà ta đưa tay xuống bên dưới, cố gắng lấy đứa bé trong bụng cô ra. Cơn đau cứ như thế điên cuồng cào xé Hương. Tất cả những chiếc xương của cô gần như đang bị bẻ gãy. Sắp đến lượt mày rồi. Sắp đến lượt mày rồi. Rốt cuộc bà là ai? Người đàn bà chỉ cười lên khanh khách một cách đầy kỳ dị. Sắp đến lượt mày rồi. Cảnh tượng tiếp theo là Hương chỉ biết gào thét trong đau đớn. Những cơn đau sống không bằng chết cứ thế nối tiếp. Cô thấy chồng mình chết, bản thân bị bắt vào ngục tối, hàng ngày cho ăn những đồ ăn ôi thiêu bẩn thỉu. Đó là những khoảnh khắc cứ đan xen vào nhau. Hương đau đớn đến mức muốn chết đi, nhưng lại chẳng thể nào chết được. Dù chỉ là một khắc, nhưng khoảnh khắc ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại, đan xen vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn trong đầu Hương. Hương à, mau tỉnh lại đi con. Hương ơi, mau tỉnh lại con ơi. Hương giật mình tỉnh dậy, cô thở một cách dồn dập. Cậu Khôi ôm cô vào lòng mà đau đớn khôn nguôi. Cậu vừa trở về đã thấy cảnh Hương quằn quại trên giường. Lại là cơn ác mộng ấy. Rốt cuộc nó là thứ gì mà lại cứ hành hạ Hương như vậy? Cậu à, em sợ lắm. Người đàn bà đã muốn giết em, bà ta muốn cướp con của em. Nè, em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hương chỉ biết bật khóc. Cô cứ cào cấu vào lòng ngực của mình. Cậu Khôi thấy thế liền ngăn lại. Trông Hương thật thảm thương. Không biết thứ gì lại khiến cho cô phải ra nông nổi như thế này. Ông Lý à, ông đi ra ngoài đi. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Cậu Khôi nói xong, ông Lý cũng rời khỏi phòng. Những đứa hầu xung quanh cũng hiểu chuyện mà tự động lui ra. Hương vẫn cứ run run, mắt cô cứ đảo xung quanh như đang sợ ai đó. Cậu Khôi hiểu cô vẫn còn ám ảnh, nhớ đến chuyện ở trong rừng. Cậu nghĩ đến điều này có liên quan đến nhau. Nhưng cậu cũng không chắc lắm. Có thể mọi thứ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Việc Hương gặp ác mộng và cơn đau tê dại có thể là tác dụng phụ của thuốc và dư âm của căn bệnh cũ mà thôi. Cậu nghĩ mình phải tiếp tục theo dõi rồi mới có thể đưa ra kết luận. Cậu ôm chặt lấy Hương, đôi mắt ngấn lệ nói: Nhà họ Lê chúng ta có cửu quyền thất tổ, thì lấy đâu ra ma quỷ đeo bám chứ? Có thể do sức khỏe của em còn quá yếu nên mới mơ thấy những thứ không hay như vậy. Không, rõ ràng chính mắt em thấy bà ta mà. Thôi được rồi, để ngày mai ta sẽ tìm cách cho em. Em cứ bình tĩnh lại đã. Chẳng có ma quỷ nào có thể làm hại em đâu. Cậu không tin em sao? Không phải là ta không tin, nhưng mà những cái chuyện này nó quá là mơ hồ. Ta sẽ tìm cách giúp em. Em yên tâm đi, ta sẽ không để em phải sống trong lo lắng đâu. Cứ liên tiếp như thế, mỗi đêm cứ độ giữa giờ Tí đến đầu giờ Sửu, Hương lại gặp cơn ác mộng. Hôm nay đã là ngày thứ 8, cậu Khôi vừa mới trấn an Hương sau cơn ác mộng một lần nữa. Lần một, lần hai có thể nói là trùng hợp, nhưng cứ liên tục diễn ra như vậy thì chắc chắn phải có chuyện gì đó đang xảy ra. Đồng thời cậu cũng thỉnh thoảng gặp người đàn bà bị rạch toát bụng kia. Bà ta kêu cậu cứu lấy con mình, nhưng cậu chưa hiểu rốt cuộc con bà ta là ai. Thầy Lan Lý cũng chẳng thể giúp được gì. Ông không xem đây là bệnh, vì nó chỉ có triệu chứng trong một khoảng thời gian nhất định rồi đột nhiên biến mất đi. Ông chỉ có thể kê một số liều thuốc hạ huyết áp và lưu thông huyết mạch cho Hương. Hương được dịu nằm nghỉ, trông cô vô cùng mệt mỏi. Bình thường thì không sao, nhưng cứ đến đêm tối với cô là một nỗi kinh hoàng. Khôi rời khỏi phòng cho mấy đứa hầu chăm sóc Hương, riêng cậu thì ra ngoài khuôn viên nhà để cho bớt âu lo. Có thể ánh trăng sẽ làm cậu xua đi sự nặng nề trong lúc này. Ngải, bản ngọc am, vị xuyên, sống hoặc chết. Cậu vẫn còn nhớ như in từng dòng chữ đó. Vậy là bà ta muốn cậu đến đó sao? Bản ngọc am rốt cuộc là nơi như thế nào? Vùng vị xuyên cậu cũng đã từng nghe qua, nó là một phần của phủ Tuyên Quang. Cậu không biết ý đồ của người đàn bà đó là gì. Bà ta có thể đang dùng chiêu điệu hổ ly sơn với cậu, lừa cậu rời đi rồi mới ra tay với Hương. Bây giờ đi đến đó vẫn còn quá hấp tấp, cậu không thể đoán được nếu cậu đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn phải có cách nào đó để giải quyết chuyện này. Cậu không thể cứ thế mà làm theo ý bà ta được. Bà ta muốn gì ở Hương? Còn chuyện người đàn bà bị rạch bụng kia, bà ấy liệu có dính líu gì đến chuyện này hay không? Anh hai, anh làm gì đó vậy? Đang bận thần suy nghĩ thì một giọng nói nhỏ nhẹ phía sau lưng phát ra, khiến cho cậu Khôi có chút giật mình. Thì ra là mợ ba. Mợ dáng đứng đoan trang nhưng có phần khép nép. Tôi mới là người phải hỏi mà, sao mợ chưa ngủ vậy mợ ba? Dạ, em sợ chị Hương có chuyện gì nên chưa ngủ được. Không biết có giúp cậu được gì nhiều hay không, nhưng mà em muốn nói với cậu điều này. Mợ Trang kể xuống bậc thang rồi đi đến chỗ phía cậu, kính cẩn ngồi vào bàn. Mợ ba là một người khá nhút nhát, e dè và hay lo xa. Có lẽ vì thế mà chuyện của Hương cũng khiến cho mợ cảm thấy lo lắng nhiều. Cậu Khôi nhíu mày hỏi, mợ muốn nói với tôi chuyện gì? Em nói ra chuyện này có thể cậu sẽ không tin, nhưng mà cậu bao giờ nghe chuyện về Ngải chứ? Nhắc đến Ngải lại khiến cậu Khôi giật mình. Trong lòng cậu bây giờ như là những dây tơ đang xen vào nhau. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất mà gật đầu. Tôi có nghe rồi. Ý mợ là sao? Em nghĩ là chị Hương bị ai đó chơi Ngải rồi. Sau vụ đó, ông Lý nói chị sẽ khỏe, nhưng mà cuối cùng chị lại mắc bệnh lạ. Dù đã tìm biết bao nhiêu thầy lang có tiếng, nhưng mà cũng chẳng có cách gì cứu chữa được. Nếu có như thế thì em cũng chẳng có nghi gì. Nhưng mà kể từ ngày chị khỏe lại, mỗi đêm lại cứ quằn quại như bị một thứ gì đó đang hành vậy. Mà lại đúng một khung giờ, cứ đến giờ tí lại bị. Em chắc chắn là không có bệnh thông thường nào mà như vậy cả. Khi cậu không có ở nhà, tâm trí của chị cũng thẫn thờ nữa, như bị ai trộm mất hồn vía vậy. Không biết ai mà cao tay như vậy. Em lo cho vợ chồng cậu lắm. Em nghĩ cậu nên đi gặp thầy bùa nào đó để tìm cách giải ngải cho chị ấy đi. Giải ngải sao? Đúng vậy, tại sao cậu lại không nghĩ ra? Chỉ cần tìm một thầy bùa cao tay là có thể gỡ được cái thứ đang bám lấy Hương. Lúc đó mọi chuyện sẽ trở lại như cũ mà thôi. Tại sao cậu không nghĩ đến được chuyện đó? Mợ Trang nói đúng, đây là cách an toàn nhất để có thể giúp Hương. Mợ nói đúng lắm, tôi cũng nghĩ như mợ. Sao cậu dễ tin vậy? Em cứ tưởng cậu nghĩ em mê tín dị đoan này nọ nữa. Quả thật trong lòng tôi cũng đang nghi chuyện này lâu rồi. Khôi cố gắng giả vờ như mình từng biết đến bùa ngải. Cậu không muốn chuyện về bà thầy bùa kia bị lộ ra. Cậu biết mợ Trang là người mê tín, nên chắc có thể mợ sẽ giúp được cậu trong chuyện này. Thì mợ có biết ai có thể gỡ ngải hay không? Em biết ở thôn Hiểm có một bà thầy bùa rất là cao tay. Nhiều người thỉnh bùa cũng như giải bùa của bà ấy rất linh nghiệm. Em nghĩ là bà ấy có thể giúp cho cậu á. Thế thì tốt rồi. Cảm ơn mợ nhiều. Mà cũng khuya rồi, mà vào nghỉ ngơi sớm đi. Hai người bọn họ đứng lên trở về phòng. Trong lòng cậu Khôi lúc này vui không kể xiết. Có lẽ cậu đã tìm được cách để cứu Hương. Cậu sẽ tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra với Hương nữa. Ngày hôm sau, như đã hứa, vừa mới sáng sớm họ đã đến nhà bà thầy Pháp ở thôn Hiểm kia. Thôn Hiểm nằm cách thôn cậu đang sống khoảng chừng 15 dặm đi về phía nam. Mất khoảng 1 giờ đi ngựa thì họ cũng tới nơi. Nhà bà ta chỉ là một căn nhà lá sập xệ nằm ở gần bờ sông. Mợ Trang bước đến cửa chính rồi lên tiếng hỏi, có ai ở nhà không ạ? Vừa dứt câu thì từ trong nhà có tiếng bước chân. Một đứa con gái tầm 15-16 tuổi sốt sắng chạy ra. Hai cô cậu kiếm bà Lãi phải không? Nếu phải thì mời vào ngồi ạ. Cô bé nói xong liền sốt sắng trở vào. Hai cô cậu nghe thế cũng vội bước chân vào theo. Căn nhà khá bí, bước vào bên trong còn ngửi thấy mùi ẩm mốc. Trước mặt họ là gian bàn thờ với đủ các loại tượng hình, cây cỏ, bùa chú, nến hương. Chúng chất chồng lên nhau, khiến cho cậu Khôi cảm thấy choáng ngợp. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này, nhưng cậu không ngờ trong nhà bà ta lại có quá nhiều bùa chú đến như vậy. Một lúc sau, cô bé ấy bưng những bát trà đi ra. Đi sau là một người đàn bà độ tuổi trung niên. Bà ta đôi mắt hiếp, vành tai to, môi dày cùng với làn da nhăn nheo. Bà bước đến trước miếng đệm ngồi, vẻ mặt nghiêm trang vô cùng đáng sợ. Cô cậu đến đây làm gì? Dạ con đến đây để nhờ thầy gỡ ngải giùm cho vợ con. Bao lâu rồi? Đến đây cậu cảm thấy khó xử. Có phải là từ sau vụ tai nạn ấy, hay là sau khi Hương được chữa khỏi? Điều này cậu không chắc chắn được. Dạ, vừa mới khoảng 5 ngày trước. Cậu có đoán được ai là kẻ đằng sau hay không? Khi này cậu mới bắt đầu lúng túng. Cậu không biết có nên kể việc này hay không, nhưng đành thôi vậy. Chỉ có cách nói ra mới tìm được cách cứu vợ cậu mà thôi. Dạ, là một bà thầy bùa. Vợ con khi trước khi bệnh nặng á, lúc đó con túng quá mới nhờ bà ta về chữa bệnh. Chữa xong thì bệnh của cô ấy cũng khỏi. Tuy nhiên lại bắt đầu có những dấu hiệu như là bị dính ngải. Hai người họ hồi hộp chờ câu trả lời của bà ta. Mặt bà thầy nghiêm nghị. Ta hiểu rồi. Hôm nay ta cũng không có bận. Cậu muốn mấy giờ? Nghe thế, cậu Khôi mừng trở đến mức không nói nên lời. Cuối cùng cũng có người chịu giúp cậu giải quyết mối tơ vò này. Hương sẽ được cứu, cậu không cần phải sống trong âu lo nữa. Đêm nay, khoảng đầu giờ tí thì có mặt là được. Bà ta đưa tay lên tính toán rồi gật đầu. Cậu đưa cho bà lãi một chuỗi tiền, rồi cúi đầu ra về. Được rồi, ta sẽ đến như đã hẹn. Suốt chặng đường về nhà, trong lòng cậu như nở hoa. Cậu nghe được rất nhiều lời về bà lãi. Nhiều gia đình đã được bà ta trục quỷ và gỡ bùa. Điều đó khiến cho cậu càng tin tưởng rằng đêm nay Hương sẽ thoát khỏi được cơn ác mộng kinh hoàng kia. Rồi cũng thoáng chốc mà đến khuya. Hương đêm nay không dám ngủ. Cứ nhớ lại chuyện mà cô đã trải qua, chỉ khiến cho cô cảm thấy kinh hoàng thêm thôi. Khôi không giấu Hương về chuyện đêm nay. Biết mình bị chơi ngải, trong lòng cô buồn lắm. Cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại phải gánh cái họa này? Không biết kẻ nào lại tàn ác đến như thế. Cậu Khôi chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay của Hương, khuyên cô bình tĩnh. Chuyện này chỉ có cậu, cô và mợ ba biết. Cũng gần đến giờ tí, nhưng chưa thấy bà thầy Pháp đến. Trong lòng cậu cảm thấy trĩu nặng. Hương thấy cậu cứ thấp thỏm như thế, thì mới thỏ thẻ. Liệu bà ấy có đến không cậu? Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn đêm nay nàng sẽ thoát khỏi được đó. Có khi nào bà ấy lừa tiền của mình không? Đến giờ này bà ta vẫn chưa có mặt. Cậu lo sợ chuyện kia sẽ tiếp tục diễn ra với Hương. Cậu khuyên cô đừng ngủ, vì có thể thứ đó sẽ đến bất cứ lúc nào. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, khiến cho cậu rung lên bần bật. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cậu Khôi giật mình. Cậu vui mừng gấp gáp chạy đến mở cửa. Nhưng một giây sau nụ cười của cậu chợt tắt đi. Người đó không phải là bà Lãi, mà là mợ Trang. Bà ta vẫn chưa đến sao? Cậu hụt hẫng, chỉ biết ậm ờ, rồi quay về giường. Chợt ngay lúc này cậu như chết sững người. Hương đang nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm chặt, bắt đầu rung lên từng đợt. Cậu hoảng hốt chạy lại lay cô, trong sự lo lắng đến tột cùng. Tỉnh lại đi Hương, đừng ngủ nữa. Em bị sao vậy? Tỉnh lại đi. Hương bắt đầu run rẩy. Ngay lập tức cô quằn quại giãy giụa không ngừng nghỉ. Cậu bị cô đẩy ngã xuống giường. Mợ ba thấy thế cũng kinh sợ. Mợ quỳ xuống không nói nên lời. Hương la hét giãy giụa không kiểm soát. Cô đưa tay vào mồm, như cố gắng lấy một thứ gì đó ra. Khôi sợ cô làm hại đến bản thân, liền cố giữ chặt tay cô lại. Cậu nói mà nhé. Ông gọi thầy đang nhanh. Hương vẫn cứ cào xé lấy bản thân. Nếu cô cứ như thế này thì sẽ nguy hại tới đứa con trong bụng mất thôi. Cậu Khôi cố hết sức bình sinh giữ chặt tay cô. Bà Lãi tại sao lại không đến? Rõ ràng bà ta đã hứa với cậu rồi mà. Quá ra bọn chúng chỉ là những kẻ buôn thần bán thánh, lừa gạt tiền của người ta. Ngay từ đầu cậu đáng ra không nên tin bà ta. Tiếp tục phải trải qua một đêm kinh hoàng, Hương càng ngày càng tách biệt mình khỏi những người khác. Ngoài trừ cậu ra, không ai có thể bắt chuyện được với cô. Cô chỉ lẩm bẩm rằng có ai đó đang đứng phía sau lưng mình. Cậu Khôi gần như bất lực, chẳng biết xử trí ra sao. Sáng hôm ấy, vừa mới rạng đông, cậu đã nghe tiếng xì xầm của nhiều người. Tiếng ồn của đám đông thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đi ra khỏi nhà. Ở phía đằng xa đang có một nhóm người nhốn nháo, la hét đến điếc cả tai. Cậu Khôi đi đến nơi phát ra âm thanh đó. Càng lại gần, cậu càng cảm nhận được một mùi hôi thối xộc lên mũi, đến mức rất là khó chịu. Đi vào đám đông người ấy, cậu Khôi như chết đứng, khuôn miệng cứ đờ ra. Một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt cậu, khiến cho cậu muốn nôn ọe ngay tại chỗ. Trước mặt Khôi là xác của hai người phụ nữ đang nằm ngổn ngang giữa đường. Trên cổ mỗi người bị một cọc nhọn xuyên qua, trông vô cùng kinh dị. Không biết kẻ nào ra tay tàn độc mà lại tàn nhẫn đến như thế. Nhìn hai khuôn mặt với đôi mắt mở trừng trừng kia, không ai là không khỏi rùng mình. Cậu Khôi liền nhận ra hai người đó chính là bà Lãi và đệ tử của bà ta. Hóa ra không phải đêm qua bà ta không đến, mà là bà ta chết trước khi đến được nhà cậu. Một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy toàn thân cậu Khôi. Đúng lúc đó, giọng nói từ đâu ùa về, khiến cho cậu như lập tức chết đứng đi. Những kẻ biết đến chuyện này, ngoại trừ mày và con nhỏ đó, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không xong rồi, cậu vừa mới phạm phải một sai lầm chết người. Đáng lý ra cậu không nên để hai người đó dính líu vào chuyện này. Trong thâm tâm cậu dấy lên một nỗi sợ hãi. Còn một người biết chuyện nữa, đó là mợ ba. Cậu tức tốc chạy về nhà. Cậu lo rằng mợ ba sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa đứng trước nhà, lại thêm một cảnh tượng hải hùng hiện ra ngay trước mắt cậu. Mợ ba Trang đôi mắt trắng giả, đứng từ trên nóc căn nhà nhảy xuống phía bên dưới. Một tiếng động lớn phát ra, máu bắn tung tóe. Mợ ba đã tự tử ngay trước mắt cậu. Con Lệ đang tỉa cây, thấy cái xác mợ ba ngay bên cạnh, nó thét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Nối tiếp sau đó là tiếng la hét của nhiều người xung quanh. Họ tập trung đầy trước sân nhà. Những người khác nghe thấy cũng vội chạy ra xem. Nhìn thấy xác mợ ba, ai cũng lập tức bàng hoàng. Cậu Khanh, chồng của mợ ba, cũng vừa ra tới. Thấy xác vợ mình nằm dài trên sân thì hoảng hốt không thể nói nên lời. Cậu chạy đến phía cái xác, ôm chầm mà khóc lên nức nở. Cậu Khanh giống như một kẻ điên, cứ thế mà gào thét. Mọi người nhìn thấy cũng nghẹn lòng. Bà Ly khóc hết nước mắt mà nói: Trời đất ơi, cái họa gì thế này? Hết con hai lại tới con ba, không biết chuyện gì đang xảy ra với cái nhà này nữa. Bà đừng có nói quẩn như vậy. Chắc con ba nó có chuyện gì trong lòng, cho nên mới nghĩ quẩn thôi. Vừa mới sáng sớm, nhà họ Lê đã có chuyện. Ngay lập tức mọi người lôi cậu ba đi ra khỏi xác của mợ Trang. Một người từng đầu đội trời chân đạp đất như cậu Khanh lại có ngày yếu đuối như thế. Cũng phải thôi, mợ ba là người đích thân cậu xin ông Lê đến cưới hỏi, không phải là hôn nhân sắp đặt, nên cũng đủ hiểu cậu yêu thương mợ rất nhiều. Đúng là số đời oái âm. Không một ai hiểu rõ về cái chết của mợ ba. Người ta suy đoán rằng mợ do không chịu nổi áp lực khi làm dâu nhà họ Lê nên mới tự vẫn. Mọi người cứ tự đồn thổi về cái chết của mợ ba, nhưng chỉ duy nhất có một người biết rõ sự thật đằng sau cái chết lạ kỳ đó. Đó chính là cậu Khôi. thính giả vừa nghe xong tập 1 của Xa Trung Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.